Ma thần thiên quân, chương 360. Trên đường gặp gỡ, góc truyện audio.com, thiên quân một chân bước ra hộ thiên hải liền cảm thấy khác biệt. Hơn một năm trước hắn đi vào hộ thiên hải là một chỗ cấm địa sinh mệnh gọi là hoang man chi địa, lần này hắn đi ra lại là một chỗ có chút quen thuộc nhưng cũng có xa lạ. Nơi này tồn tại không gian loạn lưu vô cùng đáng sợ, đương nhiên đụng phải thiên quân quái vật này liền không có chuyện, nếu như hắn không nhầm thì hộ thiên cửa vào lúc này đang đứng tại một cái vách ngăn không gian, hiện tại không có kẻ nào có thể cảm nhận được hộ thiên hải. Quả nhiên khi thiên quân đi ra không gian loạn lưu liền đặt chân một khu vực hoàn toàn khác, khắp nơi tươi tốt cổ thụ chọc trời, không khí vô cùng mát mẻ, dĩ nhiên là một khu vực bảo địa. Bất quá thiên quân liền thấy cổ quái cùng tấm tắc vận mệnh kỳ lạ, đây là chỗ gần nơi hắn lần đầu đến hư thiên bí cảnh, phong thần nghĩ tộc lãnh địa. Đơn giản đó là hắn nhìn thấy mấy cái phong thần nghĩ tộc đang ở xa xa đi tuần tra. Ồ, huyết hải, hỗn độn cảnh đầu lâu, chỉ là thiên quân liền ngẩn ra, hắn nhận được ma quân cùng thần quân truyền tin. Liền có chút khủng bố. Huyết thiên địa nơi sâu xa lại tồn tại một cái huyết trì khổng lồ, theo như ma quân gọi thì đây là một cái huyết hải to lớn, bên trong tồn tại không biết bao nhiêu máu huyết của cường đại đại năng, huyết thiên địa bên ngoài tất cả hoàn cảnh đều là do huyết khí bốc lên từ huyết hải này tạo nên, có thể thấy huyết hải có bao nhiêu khủng bố. Tại trong này ma quân cũng một lần khiến cho ma thể tái tiến một bước khủng bố, cái gì hình người hung thú còn không thể hiện được hắn thân thể cường độ lúc này. Tu vi của ma quân cũng đã đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trung kỳ đỉnh phong, chân thực tu vi còn cao hơn thiên quân đạt đến thánh tổ bước thứ sáu, bọn hắn ba cái theo như thiên quân nhận ra thì đến đại cảnh giới thì cần phải cùng lúc đột phá thì mới có thể đột phá, về phần tiểu cảnh giới thì lại không có cái này cố kỵ, nói cách khác cho dù thiên quân chỉ có thánh tổ bước thứ nhất nhưng ma quân, thần quân có thể đạt đến thánh tổ bước thứ chín cũng không có chuyện gì, chỉ là nếu thiên quân không thể đột phá thì ma quân, thần quân cũng không thể đột phá hư vô cảnh. Đi theo ma quân mấy cái yêu thú cũng thu được kinh thiên kỳ ngộ. Tại đây phi thiên tu vi cũng đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đang đi theo hướng đỉnh phong, hắn hấp thu không ít tinh huyết của các loại không biết cường giả, lại kết hợp với hắn từng nhận được lực lượng dung hợp bên trong hỗn mang lãnh địa giống như đang thức tỉnh loại nào đó truyền thừa, ma quân nhận thấy hắn thành tựu ngày sau chắc chắn vô cùng cao, sẽ là một cái trợ thủ đắc lực của bọn hắn. Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh hai cái lại càng thêm khủng bố, tuy rằng đang trong hôn mê thức tỉnh cái kia hỗn độn thú cùng quy khư huyết mạch cùng truyền thừa, lại ở trong huyết hải hấp thu vô số máu huyết, tu vi cũng sinh sinh đột phá hư vô cảnh, so với phi thiên cũng không chậm chút nào, thậm chí còn muốn nhanh hơn, dù sao bọn nó hai cái là đang hôn mê, đây là bị động hấp thu lực lượng máu huyết mà thôi. Bọn nó theo huyết mạch muốn phản tổ thì ma quân muốn áp chế càng lúc càng khó, dù sao hỗn độn thú cùng quy khư đều là sinh linh không dưới thái sơ sinh linh, ma quân muốn áp chế lại nào có dễ dàng. Huyết thiên đao càng thêm hưng phấn, nó tại trong huyết hải liền như cái cá gặp nước, cái gì cũng không chừa, điên cuồng hút vào huyết hải máu huyết tại theo. Góc truyện audio.com, nó nhận định thì đây chính là có vô số tinh thuần huyết khí, đối với nó để thăng phẩm chất cùng thực lực vô cùng tốt, nó thực lực lúc này đã có thể sánh vai hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đại năng rồi. Còn có một cái thái cổ độc long tàn hồn, nói đúng hơn hắn đã không phải tàn hồn nữa, hấp thu mấy chục gần trăm cái tàn hồn huyết thú khiến cho long hồn cũng phát triển vô cùng lớn mạnh, so với thiên quân lần trước gặp mặt thậm chí còn lớn hơn, so với toàn thịnh thời kỳ cũng có 7-8 thành rồi, lúc này đang mưu đồ vận dụng máu huyết ở đây cô đọng lại thân thể, tuy rằng chỉ được huyết thể, muốn khôi phục đến chân thân còn cần rất nhiều bảo vật khác. Ma quân cũng từng có ý nghĩ đưa hắn bản thể đã chết kia nhưng theo như hắn lý giải thì chân thân kia là tiền thế, lúc này cho dù là hắn muốn dung hợp cũng không dễ dàng, thiếu hụt trong đó cũng là vô cùng lớn, bất quá nếu đem luyện hóa thì cũng có thể đắp nặn một phần thân thể mới, chỉ là còn chưa đủ, còn không bằng cổ này huyết thể mà hắn đang tạo nên kia. Đến đây ma quân cũng không để tâm nữa, ngày sau lại tìm đến bảo vật khiến thái cổ độc long này đắp lại thân thể, về phần đạt đến có còn là thái cổ độc long hay không thì còn không biết. Ngoài ra còn có bổ thiên thể Hoàng Tiểu Vũ, ma quân đều là một đường chăm nom nàng, cô nàng này huyết mạch thức tỉnh càng lúc càng mạnh, vậy mà trực tiếp lấy máu huyết bên trong huyết hải làm thức ăn đến tinh luyện ra bổ thiên huyết mạch, khiến nàng ta không những thiên phú để thăng diện rộng mà cũng đạt như vũ thiên quân hắn một dạng đặc thù, lại có thể che giấu được hư thiên bí cảnh cảm ứng, một mặt để thăng tu vi bên trong hư thiên bí cảnh, một mặt đang cấp tốc nâng cao tu vi chân thực đã đột phá đến thần cảnh nhị trọng thiên. Càng đặc biệt hơn đó là theo như ma quân cảm nhận được thì giống như có kẻ đã đến huyết hải này còn sớm hơn hắn, huyết hải này bị hắn hấp thu đi rất nhiều lực lượng theo như dấu vết để lại thì cũng được một thời gian rồi. Dĩ nhiên, ma quân liền nghĩ đến một cái. Hư thiên bí cảnh là sắp xếp thiên phú mà truyền tống từng cá nhân đến vị trí phù hợp, có nhiều kẻ được truyền đến huyết thiên địa bên ngoài, nếu có kẻ nào đó may mắn bị truyền trực tiếp huyết hải này thì thử hỏi hắn thiên phú có bao nhiêu kinh khủng, cơ duyên lại có bao nhiêu thâm hậu. Khi hắn đi ra huyết hải thì lại là trang cảnh gì? Thần quân ở luyện hồn cốc sau khi tránh đi mấy cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba hồn thú thì cũng đặt chân luyện hồn cốc chỗ sâu, tại đây hắn nhìn thấy một cái đầu lâu khổng lồ, theo như thần quân nhận biết thì đây là một cái hỗn độn cảnh đầu lâu, cho thấy tại hư thiên bí cảnh này từng chôn giết chí ít một cái hỗn độn cảnh đại năng. Càng đáng sợ hơn đó là chiếc đầu lâu này là của một vị đại năng thái cổ thần tộc. Tất thảy lực lượng đầu nguồn sinh ra luyện hồn cốc đều từ chiếc đầu lâu này, có thể thấy uy năng có bao nhiêu khủng bố. Tại đây thần quân cũng dừng lại bế quan tu luyện, có lẽ là do có thần tộc bản nguyên mạch nên đầu lâu kia sinh ra lực lượng đối với hắn vô cùng thân cận, thần quân hấp thu vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, thần quân trước đó cũng đã kiểm tra kỹ càng, đầu lâu này chủ nhân chắc chắn đã tử vong, bên trong đó tồn tại một cái linh hồn thế giới vô cùng cường đại, nó giống như một cái tự chủ linh hồn thế giới, cho dù chủ nhân đã chết cũng có thể tự mình vận hành. Góc truyện audio.com lớn mạnh bản thân, thần quân chính là đang mưu đồ mang đi cái này linh hồn thế giới cùng đầu lâu. Đây chính là một cái vô thượng bảo vật A-hát, thiên luân lúc này cũng hóa thành nhân thể ngồi bên cạnh thần quân, nó lúc này nhìn đã như một cái 10 tuổi hài tử, dĩ nhiên đã lớn hơn nhiều so với trước. Đồng dạng thiên luân thực lực cũng khôi phục nhiều hơn, đã không kém huyết thiên đao bên kia. Tham tưởng một chút tin tức của ma quân cùng thần quân, thiên quân cuối cùng cũng mở mắt ra mỉm cười thỏa mãn. Dĩ nhiên là cũng có kỳ ngộ riêng mình, thiên quân để thần quân cùng ma quân phân biệt đến hai nơi đó dĩ nhiên là cái lựa chọn sáng suốt, khiến cho bọn hắn thực lực cũng đột phá to lớn, tổng thể chiến lực của vũ thiên quân hắn cũng đề thăng lớn. Sau đó lại cười khổ, không trách hắn thể chất lại khủng bố như thế, bên trong huyết hải đó huyết khí bị hắn nuốt không đến một nửa cũng không sai biệt, huyết nhục thể phách căn cơ so với thái sơ thân thể ta đây cũng muốn hơn một chút. Thiên quân nói đến đương nhiên là cường tên kia rồi, các loại hung thú thân thể còn kém xa tên kia thân thể. Không thể không khâm phục tên kia duyên số. Đương nhiên, khâm phục quy khâm phục, thiên quân hắn khí vận cũng không kém, bản thân hắn lại đến được hộ thiên hải, thực lực cũng là phi tốc tăng lên, cả hai còn chưa ai biết trên dưới đây. Giải quyết xong tà thần, chúng ta sẽ có một trận chiến. Nghĩ đến đây thiên quân đáy mắt lại nổi lên chiến ý, bọn hắn cũng không có cái gì thù hận, thậm chí còn là bằng hữu chi giao, giống như chi kỷ, tuy rằng gặp nhau không phải rất nhiều nhưng lẫn nhau lại có lý giải sâu sắc, bọn hắn định ra một trận chiến đơn thuần chỉ là luận đạo kiểm chứng bản thân mà thôi. Kẻ tới là ai? Bất chợt một đạo gầm thét vang lên truyền vào tai thiên quân. Kẻ gầm lên kia trong tiếng gầm mang theo lực lượng to lớn, dĩ nhiên không phải là tầm thường. Thánh tổ cảnh cực hạn, thiên quân hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Cấp độ này cường giả bên trong phong thần nghĩ tộc chính là hộ pháp quyền lực cao cả, gần sát với phong hậu, phong hoàng hai cái. Từ đại sơn xa xa kia thiên quân có thể cảm nhận được hai vị này khí tức, về phần bọn hắn có thể cảm nhận được thiên quân hay không thì khó nói. Trước tiên phát hiện ra thiên quân hay vẫn là cái này hộ pháp đại thánh. Lần trước quân đụng độ ba cái thánh tổ bước thứ 9 đại thánh hộ pháp vây công, suýt chút nữa còn tát chết mấy cái, lần này vậy mà gặp cái quen biết cũ, qua khí tức thiên quân liền nhận ra. Một số chuyện khi đó liền hiện ra trong đầu thiên quân, dù sao lần đó tao ngộ là thần quân chứ không phải thiên quân hắn. Là ngươi, thiên quân cũng không chút nào che giấu thân hình, phía trước mặt hắn lập tức nhiều ra một cái cự nghĩ cao đến 3 trượng có hơn, dài hơn 10 trượng. Đối phương sau khi nhận ra thiên quân lập tức kinh ngạc, sau đó lại nhận ra gì đó lập tức lùi lại. Làm sao, không nhận ra bản tọa, thiên quân thấy vậy thì chắp hai tay sau lưng cười cười vô hại. Lấy hắn hôm nay tu vi cùng tâm cảnh căn bản đã không phải mấy cái thánh tổ cảnh tu vi có thể suy đoán, hắn chỉ đứng đó nhưng cũng đủ khiến cho những kẻ xung quanh nhận đến áp lực không nhỏ. Đừng nói chỉ là một cái thánh tổ cảnh cực hạn, tầm thường hư vô cảnh cũng chịu đến hắn ảnh hưởng. Ách, không, gặp qua vũ thánh sứ, cự nghĩ hơi chút ngẩn ra sau đó lập tức hạ thấp thân mình cung kính chào hỏi. Chưa nói đến khí chất của góc truyện audio.com, thiên quân khiến hắn kinh sợ mà còn có nguyên nhân khác. Trước mắt nhân loại từng một lần đến bản tộc, lần đó hắn còn nhỏ yếu tại trong tộc gặp đến thiệt thòi, chỉ là sau đó không lâu hắn liền tạo nên hung danh hiển hách bên trong hư thiên bí cảnh, không ai không sợ hãi. Bản thân lại từng kích thương tên này, bây giờ gặp lại dĩ nhiên có chút kinh hoàng. Trong đó còn không giấu được vẻ khẩn trương. Không cần khẩn trương, chuyện trước đây ta cũng không muốn truy cứu. Thiên quân thấy vậy thì có chút cười cười nói. Chuyện lần trước tất thảy ngọn nguồn là do cái kia nhị công chúa, nếu muốn tìm lại sổ sách thiên quân chắc chắn sẽ hạ thủ với nàng chứ không phải mấy cái hộ pháp, bọn này bất quá là thiên quân luyện thủ lúc đó mà thôi. Đa tạ Vũ Thánh Sứ lượng giải, Cự Nghĩ lập tức cúi đầu nói, kẻ trước mặt chính là cường giả chém hư vô cảnh như chém rau a hát, bản thân liền hư vô cảnh còn chưa đạt đến, nhìn kẻ trước mắt liền như nhìn một đoàn sương mù, cái gì cũng không nhìn ra. Được rồi, các ngươi Phong Thần Nghĩ tộc có chuyện gì xảy ra sao? Như thế nào lại có vẻ lộn xộn như thế? Thiên quân cũng không thèm để ý mà nghi hoặc, bọn nghĩ tộc này giống như lâm vào đại địch, toàn tộc đều ở trạng thái đề phòng, tuần tra nghiêm mật, không thấy cả hộ pháp cấp cường giả cũng đang đi tuần tra sao? Dạ, Cự Nghĩ nghe vậy liền có chút bối rối, dĩ nhiên là có chuyện cơ mật không muốn cho ai biết. Ồ, các ngươi nghĩ hậu cùng nghĩ hoàng đâu? Làm sao lại không xuất hiện, không lẽ đang ở đột phá giai đoạn mấu chốt? Thiên quân cũng là nhìn ra Cự Nghĩ trước mặt bối rối cũng khó nói liền đổi chủ đề hỏi. Cự Nghĩ thân hình hơi run lên một cái, hai con mắt như đèn lồng kinh dị nhìn thiên quân. Sau đó liền như lâm đại địch nhìn thiên quân. Há, xem ra là nghĩ hậu muốn đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba rồi. Thiên quân lập tức cười cười, xem ra cô nàng kia đã linh ngộ bát đại lực lượng bên trong loại nào đó đến thế chi cảnh, thiên phú dĩ nhiên không phải đùa. Không cần kinh sợ như thế, chuyện nàng đột phá cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Bản tọa không có ý định xâm lấn các ngươi, nghĩ đến cũng muốn cười, chính thiên quân là thành toàn khiến mấy cái hư vô cảnh có thể đột phá giai đoạn thứ ba, mấy cái nghĩ tộc này lại nghĩ hắn sẽ nhúng tay ngăn cản. Thiên quân nói đến nhẹ nhàng nhưng Cự Nghĩ hộ pháp trước mặt vẫn có chút đề phòng nhìn thiên quân, thân hình to lớn giống như cũng là cố ý chặn tầm mắt của hắn, đương nhiên là tỏ rõ ý định nếu thiên quân tiến lên một đoạn sẽ liều mạng với hắn, thề chết cũng phải ngăn cản thiên quân. Ây, bản tọa có không đáng tin như vậy? Thiên quân lơ đễnh giơ lên hai tay để ngang bất đắc dĩ nói. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết một chút chuyện bên trong hư thiên bí cảnh thời gian này sao? Hắn đành đổi chủ đề. Dạ, Cự Nghĩ lúc này mới giật mình nghi hoặc nhìn thiên quân một lát. Xác định cái sau không phải nói đùa, hắn mới một hồi kể ra chỉ cần thiên quân không nhúng tay ngăn cản nghĩ hậu đột phá liền tốt, những chuyện khác liền không quan trọng. Cách chương.